Trong phòng, không khí ngột ngạt, ai cũng chỉ có một ý nghĩ, làm sao mau đến phía đằng ấy, đến những con đường hai bên trồng cây hạt dẻ ở khu phố Slomenka, gần nhà ga. Svetaev, mồ hôi chế nhại, nói như van nài. Đề nghị cho nghỉ thôi, Papka ạ, mình nóng quá, không chịu được nữa. Kachiusa và sau chị, nhiều người khác cũng đều đồng thanh tán thành ý kiến Svetaev. Pavel gấp sách lại, buổi học của nhóm nghiên cứu hôm đó đến đây là xong. Toàn nhóm đứng dậy nói cười khuyên náo. Giữa lúc ấy, chuông dây nói reo lên hối hả. Svetaev cầm ống nghe và trả lời, cố nói to át mọi giọng ồn ào trong phòng. Nói xong, buộc máy Svetaev quay về phía Pavel. Pavel ơi, ngoài ga có hai toa ngoại giao của lãnh sự quán Ba Lan đang đổ. Họ bị hỏng điện mà một giờ nữa tàu chạy, phải chữa dây điện. Cậu cầm hòm đồ, đi ngay đi, việc cần lắm. Hai toa xe lộng lẫy của công ty toa xe dược vụ quốc tế đậu ở ke thứ nhất ngoài ga. Toa phòng khách thì đèn sáng trưng, còn toa bên cạnh thì tối om. Pavel lại gần toa xe, nắm lấy thành sắt của bậc toa, định trèo lên. Từ tường nhà ga, một người đàn ông chạy vội đến, nắm lấy vai anh. Anh này đi đâu? Giọng nói quen quen, Pavel quay lại. Người ấy mặc áo khoác xa, đội mũ cát kết, vành rộng, mũi lõ mỏng xính, mắt nhìn chừng chừng ra ý dò xét. Đến lúc ấy, Akhchukin mới nhận ra Pavel. Anh buông vai cười trẻ tuổi, nét mặt tươi dần, xong cặp mắt lại nhìn hòm đồ như dò hỏi. Cậu đi đâu thế? Pavel trả lời vắn tắt. Một bóng người nữa từ sau toa hiện ra. Để tớ đi gọi người liên lạc của họ. Pavel theo chân người liên lạc bước vào. Trong toa phòng khách có mấy người ngồi ăn mặc cầu kỳ, quần áo du lịch sang trọng. Ở bàn khách phủ khăn thêu hoa hồng, một người đàn bà ngồi quay lưng ra cửa. Lúc Pavel bước vào, người đàn bà ấy đang nói chuyện với một viên sĩ quan cao lớn đứng trước mặt. Người thợ điện vừa bước vào thì họ im ngay, không nói chuyện nữa. Pavel xem xét rất nhanh những dây điện từ bóng đèn cuối cùng của toa này đi sang toa sau. Thấy không việc gì, Pavel ra khỏi phòng khách, cố tìm ra chỗ hỏng. Người liên lạc bụng vệ, cổ như cổ trâu, mặc đồng phục có đốm khuy đầu, mang hình diều hâu một đầu. Hắn ta theo sát anh, không rời một bước. Ta sang toa bên, ở đây không có gì hỏng, pin đèn vẫn chạy, chắc là hỏng ở bên kia. Người liên lạc khóa trái cửa lại, rồi đi vào lối đi tối mò của toa sau. Pavel bấm đèn soi những đường dây, anh tìm ra ngay chỗ chập dây. Chỉ mấy phút, bóng đèn đầu tiên bật lên trong lối đi, tỏa ánh sáng đục mờ. Pavel bảo người liên lạc đi theo anh. Phải mở bụt này ra để thay bóng, bóng cho bụt cháy hết rồi. Thế thì phải gọi bà ấy sang, bà ta giữ chìa khóa. Người bảo vệ không dám để Pavel đứng đấy một mình, kéo anh đi theo. Người đàn bà bước vào trong buồng trước, Pavel đi theo ngay sau. Người liên lạc đứng ở ngưỡng cửa, thân hình phì nộn, chật cả lối ra vào. Pavel nhìn qua gian phòng, hai hòm xa xinh theo treo trên lưới, một áo khoác lụa quàng trên giường, một lọ nước hoa và một hộp phấn bé xíu bằng ngọc thạch để trên bàn con gần cửa sổ. Người đàn bà ngồi vào góc giường rồi vừa cuốn lại mớ tóc mồ gai, vừa trông người thợ làm. Tên liên lạc cuối cổ châu xuống. Trịnh trọng thưa, xin phép bà cho con đi một phút. Quan Pan, thiếu tá gọi con lấy rượu bia ướp lạnh để ngài sơi. Chú thích, tiếng Ba Lan nghĩa là ông, ngài, người xịch, hết chú thích. Người đàn bà trả lời giọng uốn éo, đọng đành. Cho người đi. Hai người nói với nhau bằng tiếng Ba Lan. Vệt sáng của ngọn đèn ngoài hành lang rọi vào, đổ ngang vai người đàn bà. Tấm áo dài bằng lụa nõn Lyon do nhà hàng thợ may giỏi nhất Paris cắt, để lộ hai cánh tay và đôi vai. Một viên kim cương óng ánh như một giọt nước chấm sáng ở vành tay nhỏ nhắn. Pavel chỉ nhìn thấy cánh tay và vai người đàn bà nõn nà như tạc bằng ngà voi. Mặt người ấy lần trong tối, Pavel lấy Tunovic xoay xoay mấy cái, thay bóng đèn trần và chỉ một phút sau cả gian phòng lại sáng. Chỉ còn phải xem lại cái bóng đèn thứ hai mắc ở mé trên chiếc giường người đàn bà đang ngồi. Pavel dừng lại trước mặt người đàn bà ấy. Tôi cần thử cái bóng này. À phải, tôi cần chờ việc anh làm. Người đàn bà trả lời bằng tiếng Nga rất đúng giọng. Rồi nhẹ nhàng ngồi dậy và đứng gần Pavel. Giờ thì anh nhìn rõ cả người, đôi mày gãy góc, đôi môi mím chặt kiêu kỳ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó là con Nelly Leszczynski, đứa con gái lão thầy Kiện cũng vừa nhận ra cái nhìn sừng sốt của Pavel. Nhưng nếu Pavel nhận ra nó, thì nó lại không nhận ra được người thợ điện này là thằng bé láng giềng ngỗ ngược mới có 4 năm qua mà đã lớn hẳn lên. Để trả lời vẻ ngạc nhiên của Pavel, nó cau mày khinh khỉnh đi ra cửa phòng. Đứng ở đấy, nó gõ mũi giày nhỏ tí bóng loáng vào tường gỗ, tỏ ý sốt ruột. Pavel tháo bóng thứ hai, soi lên ánh sáng xem, và chính anh không ngờ tới, cả con Nelly Lesinski lại càng không ngờ tới nữa, anh buộc mồm hỏi nó bằng tiếng Ba Lan. Victor cũng có ở đây chứ? Pavel hỏi thế, xong không quay mặt lại. Anh không trông thấy mặt con Nelly, nhưng thấy lâu nó không đáp, đủ hiểu nó nghe hỏi thì ngơ ngác đến thế nào. Thế anh biết Victor à? Sao lại không biết? Ta trước ở cạnh nhà nhau mà. Pavel quay lại nhìn nó. Anh là Pavel, con mụ. Nelly nói nửa chừng. Pavel nhắc tiếp. Con mụ nấu bếp đấy. Ồ, anh lớn nhanh thật. Tôi nhớ ra anh trước kia là một thằng bé con rất gấu. Nelly nhìn anh từ đầu đến chân một cách sống sược. Anh hỏi Victor làm gì? Nếu tôi không nhớ lầm thì anh với Victor có ưa nhau đâu? Nelly nói giọng lanh lảnh như chim. Những mong cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm nó đỡ sốt ruột chờ tàu chạy. Đồ nghề của người thợ điện bắt rất nhanh vào tường gỗ một chiếc đinh ốc mới. Victor còn nợ tôi. Nếu cô gặp hắn thì cô bảo hắn là tôi vẫn đợi có dịp hắn trả nợ đấy. Anh chưa biết Victor nợ anh bao nhiêu để tôi trả nợ hộ. Nó rất hiểu cái nợ Pavel đòi là cái nợ gì. Nó biết chuyện xảy ra với tên lính ngụy Pep Lutra ngày trước, nhưng nó thích chiêu thằng nhãi này nên dở giọng chọc tức chơi. Pavel im không nói. Nelly buồn sầu hỏi thăm. Anh này có phải biệt thự nhà tôi đã bị cướp phá tan thành và giờ đổ nát rồi phải không anh? Sàn cây và những bồn hoa cũng bị phá trụi sạch rồi phải không? Nhà ấy nay thuộc về chúng tôi rồi, không phải của các người nữa. Việc gì chúng tôi lại phá? Nelly cười mỉa. Tôi xem ra cả anh nữa cũng bị người ta lên lớp cho rồi. Nhưng toa này là toa của phái đoàn Ba Lan. Trong toa này tôi là chủ và anh vẫn là thằng hầu của tôi như ngày trước. Giờ anh đang chữa điện cho tôi có đèn dùng để tôi nằm đọc sách thoải mái trên chiếc giường này. Trước kia thì mẹ anh giặt quần áo cho nhà tôi, còn anh thì xách nước. Bây giờ ta lại gặp nhau, nhưng phận người nào vẫn phận người ấy, không có gì khác trước. Nó nói với vẻ đắc thắng, lấy làm thú vị một cách tinh ác. Pavel vừa lấy dao con cạo đầu dây điện, vừa nhìn con bé Ba Lan chẳng số vẻ chế nhạo. Nếu chỉ vì nhà chị thì chỉ một chiếc đinh rỉ tôi cũng chẳng thèm chịu đóng cho chị nhờ. Nhưng vì bọn tư sản đã sinh ra cái sống ngoại sao thì chúng ta đây, chúng ta cũng muốn tỏ ra cho chúng nó biết ta đã có chính quyền trong tay, chúng ta không thèm lấy đầu các người. Chúng ta lại còn tỏ ra lễ độ nữa, chứ chẳng có ăn nói sách mé như nhà chị. Nelly đỏ chín má. Giá các anh chiếm được Warsawa thì chẳng biết các anh sẽ định làm gì tôi, bắt tôi làm nàng hầu hay băm thịt tôi ra làm ba tê. Nó đứng ưỡn ở cửa, điều bộ đỏm dáng, hai lỗ mũi rất dâm quen mùi thuốc viện trắng, phập phồng, mấp máy. Đèn bật sáng trên đầu giường, Pavel đứng nhòm dậy. Ai người ta thiết gì nhà chị? Ngữ ấy thì chết non sớm vì thuốc viện trắng, chứ chẳng phải đợi đến gươm đây chém cổ. Cái con người chị như thế, cho đây ngủ đây cũng chẳng thèm. Pavel nhặt hòm đồ, đi hai bước ra cửa, Nelly nép về bên. Xa đến đầu lối đi, anh mới nghe thấy tiếng nói chửi thầm, thằng Bolshevik chết tiệt. Tối hôm sau, Pavel đang đi ra thư viện thì gặp Katyusha. Chị đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo Pavel, vừa cười vừa chặn đường. Chạy đi đâu thế hả ông? Chính trị và huấn luyện. Pavel cũng đùa đáp lại. Thưa mẹ xanh, con ra thư viện Seja cho người ta đi. Anh kẽ nắm lấy vai Katyusha, đẩy nhẹ cô xuống đường. Katyusha gỡ tay anh ra và quay lại đi theo anh. Pavelusa này, người ta không thể lúc nào cũng học tập. Hôm nay, anh có biết không, anh phải đến sự tối vui của chúng tôi. Bà con hôm nay tụ tập ở nhà Gina Gladuk. Bọn con cái bảo tôi phải kéo anh đến, nhưng anh thì anh chỉ biết độc có cắm đầu vào chính trị thôi. Có thể nào anh chẳng kỹ gì đến vui chơi giải trí cả. Katyusha cố nài ép. Thôi, hôm nay anh nghỉ đọc sách một tối, thì ngày mai đầu óc anh lại càng nhẹ nhõm. Tối vui gì mới được? Ở đấy, người ta làm gì nào? Kachiusa nhại lại anh, giọng chế nhạo. Người ta làm gì ấy à? Người ta không cầu kinh là được rồi. Đến đấy, vui một lúc, thế thôi. Anh chơi được đàn xó phải không? Tôi chưa được nghe anh chơi bao giờ. Nào, anh chiều lòng tôi một chút. Chú con Sina có cái đàn xó, nhưng ông ta chơi tồi lắm. Bọn con cái chú ý đến anh lắm, mà anh cứ kề khô đi trên đống sách. Có luật nào cấm thanh niên cộng sản vui chơi giải trí đâu. Tôi còn khẩn khoản mời. Thì anh đến đi, nếu không tôi giận đấy, giận rõ một tháng cho mà xem. Người con gái có đôi mắt to làm nghề thợ sơn ấy là một đồng chí tốt và một đoàn viên khá. Pavel không muốn mếch lòng cô. Tuy nghĩ đến tối vui ấy, anh thấy có một cái gì không quen và ngớ gật nữa. Nhà người thợ chữa đầu máy xe lửa Gladuc tối nay đông người và rất ồn ào. Để cho bọn trẻ tha hồ vui chơi, người lớn rút cả vào phòng trong. Ở buồng lớn phía trước và ở hàng khiên trông ra vượt nhỏ, có chừng 15 thanh niên nam nữ quây quần. Lúc Pavel tới thì ở đấy họ đang chơi trò gọi là mớm cho chim bồ câu ăn. Giữa hiên hoài, hai kế dựa áp lưng vào nhau, cô chủ nhà làm trường trò ra lệnh. Một anh con trai và một chị con gái ngồi vào ghế, trường trò hô lên, mớm chim bồ câu. Thế là cả A trai và A gái đang ngồi áp lưng vào nhau, quay ngay đầu lại, hai miệng gặp nhau và hôn môi nhau giữa công chúng. Dù người ta gọi chơi trò, cái nhẫn, trò người đưa thư, trò nào cũng có ôm nhau hôn. Khi chơi đến trò người đưa thư thì vì ngoài hiên sáng, người ta đưa nhau vào trong buồng tắt đèn hôn nhau để không ai trông thấy. Ai không thú những trò ấy thì ở một góc trên mặt bàn tròn có cỗ bài để chơi trò lơn hoa. Cô bé ngồi cạnh Pavel mới 16 tuổi, tên gọi Mura, đưa đôi mắt xanh liếc anh và chìa ra cho anh một lá bài thủ thỉ, hoa tím này. Mấy năm trước đây Pavel cũng đã dự những buổi tối như thế này, tuy bấy giờ anh chẳng trực tiếp chơi mấy. Anh còn cho cái cách chơi ấy hết sức tự nhiên. Xong bây giờ, anh đã thoát ly hẳn cuộc đời tụt mùn, tiểu thư sản của thị trấn nhỏ. Buổi vui tối nay đối với anh có một cách gì kỳ quái và hơi lố bịch nữa. Dù sao, tại anh cũng đã cầm lá bài chim chuột rồi. Trên lá bài, cạnh chữ hoa tím, có dòng chữ em ưa anh lắm. Pavel nhìn cô bé. Cô bé nhìn lại, chẳng bối rối chút nào. Thế nào? Câu hỏi của Pavel hơi nặng nề. Mura đã nghĩ sẵn câu trả lời. Cô bé chia một lá bài nữa cho Pavel. Hoa hồng nữa này. Cạnh chữ hoa hồng có dòng chữ anh là người trong mộ của em. Pavel quay sang cô bé, dịu giọng hỏi. Tại sao em cứ nghịch trò vớ vẩn này? Mura bối rối xấu hổ. Em bộc lộ tình cảm của em làm cho anh bực mình hay sao? Rồi bĩu môi đồng đành. Pavel không trả lời, nhưng lại muốn hiểu xem cô bé là con nhà ai. Anh hỏi lại mấy câu, cô bé vui vẻ trả lời. Mấy phút sau, anh được biết cô bé đang học trường 7 năm, cha là công nhân đường sắt, đã gặp Pavel từ lâu và muốn làm thân với Pavel. Tên em là gì? Mura Volunsev. Có phải anh trai em là bí thư chi đoàn sở đầu máy không? Vâng. Giờ thì Pavel hiểu cô bé là ai rồi. Rõ ràng là Volunsev, một trong những đoàn viên thanh niên tích cực nhất quận này, đã không chú ý đến giáo dục em gái mình. Và cô bé cứ là một cô ả tiểu tư sản tầm thường mãi. Từ một năm nay, cô bé năng lui tới những tối vui tổ chức ở nhà bạn, đem đến đấy những chiếc hôn làm chóng mặt được. Cô bé đã gặp Pavel nhiều lần đến chơi với anh mình. Mura nhận ra người con trai ngồi bên không tán thành thái độ của mình khi người ta gọi cô vào chơi mớm cho chim bồ câu ăn. Cô thấy Pavel cau mày, liền từ chối thẳng. Hai người ngồi với nhau mấy phút nữa, Mura kể chuyện đời mình. Kachiusa đến tìm họ. Mình mang đàn xó lại nhé. Pavel chơi hộ vài bài. Rồi nhắm mắt nhìn Mura một cách láu lỉnh. Kachiusa hỏi, thế nào, quen nhau rồi chứ? Pavel kéo Kachiusa ngồi cạnh anh và nhân lúc chung quanh đang cười đùa, la hét ầm ĩ, anh bảo bạn, mình không chơi đâu, mình đi dạo với Mura một lúc. Có người cắn câu, Kachiusa hỏi, ra sáng hiểu cả rồi. Phải, cắn câu rồi đấy, tôi hỏi Kachiusa, ở đây ngoài hai chúng ta có ai là đoàn viên nữa không? Hay chỉ có hai chúng ta rơi vào một ổ chim bồ câu? Kachiusa làm lành, nói cho Pavel biết. Họ thôi không làm trò đi nữa đâu, sắp nhảy rồi. Pavel đứng dậy, thế thì tốt, mời mụ cứ nhảy, còn tôi với Mura đi đây. Một buổi tối, Anna bù khác đến nhà Okunev, chỉ gặp có Pavel ở đấy. Anh bận lắm phải không? Đi dự phiên họp toàn thể của Xô Viết đi nào, để lúc về đi có bạn cho vui, chứ họp về khuya lắm. Một lát Pavel mặc xong quần áo, đầu sườn anh treo cổ Moshe, khẩu súng này nặng quá. Anh mở ngăn kéo Okunev, lấy khẩu Browning cho vào túi, rồi viết lại màu giấy cho Okunev và số chìa khóa vào chỗ đã hẹn với nhau. Ở giáp hát, hai người gặp Pankratov và Olga. Mấy người cùng ngồi gật nhau. Những lúc phiên họp tạm nghỉ, họ đi dạo chơi với nhau ngoài sân. Như Anna đã đoán trước, buổi họp kéo dài đến 1 giờ khuya. Olga đề nghị: hay các cậu về cả nhà bị ngủ, khuya lắm rồi mà các cậu lại ở xa. Anna từ chối: thôi, mình đã hẹn với Pavel đi về rồi. Pankratov và Olga cứ dọc đường cái đi xuôi, còn bọn về khu phố Slomenka thì đi ngược lên. Đêm ngột ngạt, tối mịt như bưng lấy mắt. Cả thành phố đã ngủ kỹ, các đại biểu ra về, mỗi người mỗi ngả, đi theo các phố im phăng phắc. Tiếng nói và tiếng chân họ cứ chìm dần trong đêm. Pavel và Anna đã đi khỏi các phố lớn một quãng xa. Đến phố chợ, vào giờ này vắng tanh, vắng ngắt, thì gặp đội tuần tra, họ giữ lại hỏi giấy rồi cho đi. Qua con đường lớn, vào một phố vắng không có đèn, phố này chạy ngang một bãi đất bỏ hoang. Hai người rẽ sang trái, rồi men theo con đường chạy dọc những kho chính của nhà máy xe lửa. Những nếp nhà dài bằng bê tông, trông tối đen và ghê sợ. Anna đột nhiên đâm lo. Chị len lét, nhìn vào đêm tối, trả lời Pavel nhát cường, chẳng ra đâu vào đâu. Đến khi cái bóng đen làm chị hoảng hóa ra là cái cột dây thép, thì chị cười phá lên, cắt nghĩa cho Pavel hiểu điều làm mình sợ. Anna khép cánh tay mình dưới cánh tay Pavel, sát vai mình vào vai bạn và thấy vững lòng hơn. Mình năm nay mới có 22 tuổi đầu, nhưng thần kinh bị xão như một bà lão rồi. Pavel có thể cho mình là nhát gan. Mình không phải chết gan đâu, nhưng hôm nay không hiểu tại sao mình thấy não cân bị kích thích lạ. Giờ có Pavel đi bên cạnh, mình không lo nữa và thấy xấu hổ là đã hốt hoảng. Vẻ trấn tĩnh của Pavel, đầu lửa đỏ của điếu thuốc lá anh cầm chốc chốc lại soi lên một bên mặt anh. Đôi mày của anh cong một cách cứng cỏi. Tất cả những điều đó làm Anna tiêu tan hết nỗi hoảng sợ vì đêm hôm tối bịt, vì cảnh hoang vắng của bãi đất bỏ không. Cả vì câu chuyện giết người khủng khiếp xảy ra hôm qua ở khu phố Pondon, vừa được nghe kể chuyện xong lúc ở rạp hát. Hai người đã vượt qua dãy nhà kho, đi qua cái cầu trò bắc ngang con lạch và đi vào con đường phố ga. Con đường này đưa tới khúc đường hầm dưới gầm đường xe lửa chạy. Khúc đường hầm nối thông mé bên thành phố với cả khu phố đường sắt. Hai người đã bỏ xa nhà ga ở mé bên tay phải. Một đoàn xe chạy vào đường đỗ xe ở cuối dãy nhà kho. Đây đã là giang sơn mà họ quen thuộc rồi. Trên kia đường tàu chạy, ánh sáng màu óng ánh ở những đèn kho và đèn hiệu. Gần kho đầu máy, một chiếc đầu máy chạy đi chạy lại, thở xốc xa như một con vật mệt lử sắp được nghỉ đêm. Cửa vào đường hầm có cái đèn treo trên móc sắt xì. Gió hiu hiu khẽ đưa đẩy ngọn đèn, ánh sáng mờ vàng ạch đong đưa hắt lên tường bên này rồi lại hắt lên tường bên kia của đường hầm. Khỏi đường hầm 10 bước, ngay bên đường có nếp nhà nhỏ trơ trụi. Chính giữa căn nhà ấy có vết thủng lớn há hốc. 2 năm trước đây, một quả trái phá hạt nặng tương trúng ngôi nhà, làm cho nhà bể tung từng mảng và mặt nhà đổ vỡ tan nát. Trong nếp nhà ấy chẳng khác một ông lão ăn mày ngồi bên vệ đường chìa vết thương của mình ra cho người qua lại trông thấy. Trên mặt đường cao, một chuyến tàu chạy qua. Anna thở phào. Ta cần đến nhà rồi. Pavel gỡ tay Anna ra. Xong Anna không chịu bỏ, hai người qua một căn nhà đổ nát. Bỗng có tiếng động sau lưng, tiếng chân chạy gấp, tiếng thở hồng hộc. Có người đuổi theo họ. Pavel giật tay ra định đối phó, nhưng Anna thất kinh cứ ôm ghì lấy anh. Đến khi Pavel gỡ tay ra được, thì muộn quá rồi. Những ngón tay cứng như sắt đã nắm lấy cổ anh. Anh quẫy mạnh, nhưng kẻ hành hung đã sấn đến trước mặt, nó lấy tay sờ cổ họng anh, nắm lấy cổ áo vặn mạnh, rồi ngẩng đầu anh lên trước nòng một khẩu súng ngắn, khẩu súng từ từ giơ lên, vẽ thành một vòng cung. Mắt người thợ điện như bị thôi miên, nhìn theo khẩu súng giơ lên theo đường vòng cung, óc anh căng thẳng quá sức, người chịu đựng. Cái chết từ nòng súng đen ngòm nhìn thẳng vào mắt anh và Pavel không đủ sức nhìn đi chỗ khác, dù chỉ là 1% giây đồng hồ. anh đã phát súng nhưng không thấy nổ. Mắt anh tròn xoe nhìn thấy mặt thằng cướp. Sọ nó to, cặp nó bạnh, xù xìa đen xì tu tủa, mắt nó nấp dưới bóng đen vành rộng mũ cắt két. Pavel liếc nhìn Anna, mặt trắng bệch như vôi. Một đứa trong ba thằng cướp kéo Anna vào xó thủng của căn nhà đồ, nó vặn tay cười con gái đè ra đất. Một bóng đen nữa đi kèm Pavel, anh chỉ thấy bóng nó in trên tường hầm. Đằng sau, trong sạt nhà đổ nát, có tiếng vật lộn. Anna cố dễ không chịu, tiếng kêu cứu bỗng im bặt. Anna bị nó lấy mũ cắt két nhét vào mồm. Tên cướp to đầu đang ôm ghì Pavel không chịu để đứa khác hiếp, mà nó chỉ đứng xem. Như con thú sữ, nó muốn sán ngay đến mồi ngon. Hình như nó là chủ tướng và nó không ưa làm cho đứa khác ăn. Anh con trai nó nắm trong tay này, mặt non chuyệt ấy mà. Trông cách ăn mặc, sáng chừng là một thằng mọi, làm ở sở đầu máy thì phải. Thằng nhãi con này chẳng có gì nguy hiểm cả. Ta gõ 2-3 lần cái củ tỏi này vào khoa cái nó, rồi ta chỉ cho nó có đường chạy qua bãi hoang, thì nó sẽ chạy biến về phố, không dám ngoái cổ lại, và thằng cướp nới nắm tay đang siết chặt của nó ra. Xéo, chạy đi khỏi đây ngay lập tức, hễ mở mồm kêu, ông cho kẹo vào mồm ngay. Và nó lấy nòng súng, cốc vào chán Pavel, cút đi ngay. Nó sống lên, rồi hạ súng xuống cho nạn nhân của nó chạy đi, khỏi sợ nó cho ăn đạn vào lưng. Pavel lùi lại phía sau, đi chích 2 bước, mắt không rời thằng cướp. Thằng cướp lại tưởng gã thanh niên non chuyện ấy vẫn còn sợ nó bắn vào đầu và không để ý, cứ đi về phía căn nhà. Tại Pavel thò cây vào túi, chỉ cốt là đừng chậm quá, anh quay phắt lại, giơ thẳng tay trái, nhằm đúng thằng cướp. Nó nhận ra nó đã tính lầm thì chậm quá mất rồi, viên đạn chọc thủng mạng mỡ. Nó không kịp giơ tay lên trời, loạn choạng ngã khuỵu vào tường hầm rồi kêu lên không ra tiếng. Ngón tay bíu chặt lấy tường, xác nó từ từ rơi phịch xuống đất. Từ chỗ thủng của căn nhà đổ, một bóng đen vụt ra, nhảy phát xuống sảnh sân và vẹn bắn phát thứ hai theo nó. Một bóng nữa lom khom, 3 chân 4 cẳng, chạy vụt vào hầm tối. Súng lại nổ, đạn bật vào tường bê tông. Bụi trắng sắc theo lên bóng đen. Nó nhảy né sang bên rồi biến mất vào đêm tối. Khẩu Browning còn bắn theo 3 phát in tai nữa. Dưới chân tường hầm, thằng cướp to đầu hấp hối, quằn quại như con giun. Pavel đỡ Anna dậy, chị chưa hết kinh hoàng. Nhìn tên cướp già dữ dụa còn chưa tin hẳn là thoát nạn. Pavel dìu Anna đi trong đêm tối về phía phố, xa dần chỗ có ánh đèn. Hai người cùng chạy về phía nhà ga. Trên bờ cao của đường sắt, cầm đường hầm, có ánh đèn đi tuần soi xối xít. Một tiếng súng báo động nổ ầm trên đường sắt. Khi hai người về đến nhà Anna, thì gà nhà ai đã gáy sáng trên đồi Batisep. Anna nằm dài trên giường, Pavel ngồi bên bàn, anh hút thuốc, nhìn những vòng khói hít tỏa đang bay lên chật nhà. Thằng cướp vừa bị bắn chết là người thứ tư anh đã giết trong đời. Nói chung, trên đời này có thể nào có một đức can đảm tuyệt đối bao giờ cũng biểu hiện một cách toàn vẹn không nhỉ? Nhớ lại những cảm nghĩ của mình trong việc nhảy ra vừa qua, Pavel thú thật với mình là những phút đầu tiên con mắt đen ngòm của nòng súng đã làm anh sợ hết hồn. Và anh đã bắn trượt 2 bóng đen chạy trốn, có phải chỉ vì anh hỏng một bên mắt, phải dùng tay trái bắn không? Không. Không, cách có vài bước mà thôi, anh có thể bắn trúng đích hơn nhiều, thế mà lại bắn không trúng. Tại anh đã cuống, đã hấp tấp, điều đó chứng tỏ tâm thần anh có phần nào hốt hoảng. Đèn để bàn chiếu lên đầu anh, Anna nhìn bạn, theo dõi từ nét cử động trên mặt. Thoạt trông Pavel có vẻ bình tĩnh, chỉ có nếp nhăn trên trán tỏ ra anh đang nghĩ lung. Nghĩ gì thế, Pavel? Những ý nghĩ của anh bị câu hỏi đột ngột đánh bạt, bay đi đâu mất như làn khói thuốc đang tỏa ra khỏi ánh đèn. Anh trả lời theo ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong óc. Tôi phải tìm đến đồng chí chỉ huy đơn vị bảo vệ thành phố. Tôi phải báo cáo với đồng chí ấy mới được. Anh cố nén mệt mỏi, miễn cưỡng đứng dậy. Anna không chịu buông tay anh ngay. Chị không muốn phải ở lại nhà một mình. Anna tiễn Pavel ra cửa, đứng nhìn theo mãi con người đối với mình từ nay thân quý và gần gũi quá. Chờ cho đến khi Pavel đã đi khuất vào bóng tối, chị mới chờ vào đóng cửa lại. Có Pavel đến gặp, cho biết cơ quan bảo vệ của đường sắt mới hiểu ra vụ giết người khó hiểu này. Người ta nhận ngay ra mặt tên bị giết là Fimka Srep, một tên cướp đường và giết người đã tái phạm nhiều lần mà các bộ phận điều tra hình sự đã nhẵn mặt. Ngày hôm sau, ai cũng biết chuyện xảy ra ở đường hầm. Nhân đó mà có chuyện va chạm bất ngờ xảy ra giữa Pavel và Svetaev. Giữa lúc cả sườn đang mải miết làm việc thì Svetaev bước vào, gọi Pavel ra ngoài hành lang, kéo đến một chỗ xa, có vẻ cảm động lắm. Lúc đó không biết bắt đầu câu chuyện thế nào, cuối cùng hỏi Pavel, cậu cho mình biết chuyện xảy ra đêm qua thế nào? Cậu biết cả rồi còn gì? Svetaev nhún vai một cách cáu kỉnh. Người thợ điện hiểu đâu là câu chuyện ở đường hầm động đến lòng Svetaev hơn người khác. Pavel không biết anh chàng thợ rèn bề ngoài phớt lạnh này trong bụng rất cảm Anna. Đối với Anna, chẳng phải mình anh chàng có thiện cảm, song cảm tình ở hắn ta phức tạp hơn người khác. Được Talia vừa cho biết chuyện xảy ra đêm qua ở đường hầm, Svetaev nghe xong một câu hỏi làm hắn ta nhức óc. Hắn biết không thể nào đem hỏi trực tiếp Pavel được, song hắn muốn biết rõ sự thật thế nào. Hắn cũng cảm thấy lờ mờ những điều mình lo ngại đây có phần ích kỷ bần tiện. Song lần này, trong cuộc đấu tranh của những tình cảm mâu thuẫn ở lòng hắn, bản năng thô bạo, bản năng thú vật đã thắng mất rồi. Hắn bắt đầu nói với Pavel bằng giọng khàn khàn. Pavel này, câu chuyện mình hỏi, cậu đừng kể với ai, cậu hiểu mình muốn cậu đừng nói với Anna. Làm Anna nghĩ ngợi, mà cậu cũng có thể tin là mình cũng không nói với ai hết. Mình đề nghị cậu cho mình biết, khi thằng cướp giữ chịt lấy cậu thì mấy thằng kia có hiếp được Anna không? Nói đến đoạn cuối của câu, Svetaev sợ mặt quá, quay đi nhìn chỗ khác. Pavel bắt đầu lờ mờ hiểu Svetaev. Nếu cậu ta đối với Anna không có gì thì cậu ta cũng chẳng lo cuống cuồng như thế. Nhưng nếu cậu ta yêu Anna thì Pavel thấy có điều gì tổn thương đến Anna. Cậu hỏi thế làm gì? Svetaev nói lý nhí, chẳng hiểu nói gì cả. Rồi thấy người ta đã đoán được bụng mình, hắn đâm cáu. Tại sao cậu lại nói làng đi như thế? Tôi hỏi cậu để cậu trả lời tôi, cậu lại đi hỏi vặn lại tôi. Cậu yêu Anna phải không? Im lặng, rồi Svetaev khó nhọc dần ra tiếng, phải. Pavel không nén được phẫn nộ, quay gót đi ra hiên, không thèm ngoái lại nhìn. Okunev đứng quanh quần ở gần giường bạn, lúng ta lúng túng hồi lâu rồi mới đến ngồi sát dựa xuống mép giường, để tay lên cuốn sách Pavel đang đọc. Pavlusa ơi, cậu có biết không, mình phải kể cậu nghe chuyện này, cậu biết chưa nhỉ? Câu chuyện có vẻ vớ vẩn mà lại chẳng vớ vẩn tí nào. Chuyện là giữa Talia Lagutina với mình. Cậu hiểu, mình ưa cô ấy. Okunev vẻ ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu nhưng không thấy bạn chế, đánh bạo nói nốt. Và Talia cũng thế, chắc cậu hiểu rồi, mình chẳng phải kể nữa. Câu chuyện rõ ràng, chẳng phải soi đèn mới hiểu. Hôm qua, hai chúng mình bạt nhau tính xem duyên phận thế nào định lập gia đình với nhau. Mình 22 tuổi, hai đứa cùng có quyền bầu cử cả rồi. Mình định xây dựng với Talia trên nguyên tắc bình đẳng. Cậu nghĩ thế nào? Pavel suy nghĩ một lát. Cậu bảo mình còn nghĩ thế nào nữa? Cậu cũng như Talia là bạn thân của mình. Bọn chúng ta như người ta nói là cùng một sọc máu mủ. Các mặt lợi ích khác ta cũng đều sống nhau cả. Với lại Talia là một nữ thanh niên rất tốt, rõ ràng là nên lắm rồi. Hôm sau Pavel mang hòm xiềng sang với anh em ở tập thể gần sở đầu máy. Vài ngày sau ở nhà Anna có tổ chức một tối vui, chẳng có rượu chè nhậu nhẹt gì, thật là một buổi tối vui cộng sản để mừng cặp vợ chồng mới Talia Lagutina và Nikolai Okunev. Một buổi tối gợi lại những kỷ niệm xưa và đọc những quyển sách say mê nhất. Người ta hát đồng ca với nhau, hát nhiều bài và hát rất hay nữa. Những bài ca chiến đấu vang bay đi xa, đến khuya, Kachiusa và Mura mang đàn xó lại. Tiếng đàn trầm mượt và tiếng lấy đệm thánh thót như nhịp chuông bạc vang âm khắp gian phòng. Tối hôm ấy, Pavel lại cầm lấy đàn chơi như ngày nào, và đến khi chàng gấu Pankratov lại xông ra nhảy nữa là điều mà mọi người lạ nhất thì Pavel bốc hẳn. Đàn xó của anh lại như xưa, sốc hết nhiệt tình. Này kia, đường phố với bao ánh sáng, thằng chó đều Denikin đang giận điên cười. Ở Siberia, Ủy ban đặc biệt chống phản cách mạng đã đập chết tan thành bọn côn sắc, ha ha. Đàn xó ca ngợi sĩ vãng, những năm rực ánh lửa và tình bạn ngày nay, ca ngợi đấu tranh và lòng yêu đời. Nhưng khi Volinsev đã lấy đàn chơi bài Ô này quả táo, hết sức vui nhộn của những người thủy thủ, thì chỉ có Pavel nhảy làm điệu vũ say sưa đến điên cuồng ấy. Bị điệu nhạc hầm hập sôi nổi lôi cuốn, Pavel đã nhảy cuộc nhảy thứ ba và cũng là cuộc nhảy cuối cùng trong đời anh.